Cùng lúc đó, một nghi vấn khác đang khiến anh đau đầu. Anh cho mày đứng yên tại chỗ, vắt óc suy nghĩ. Tại sao? Sao xuất hiện vào ban ngày? Bất chấp nguy cơ bị bại lộ, rốt cuộc ả ta muốn gì? Là vì nhất thời không thể đưa ra lời giải cho câu hỏi này, anh chỉ ngầm dự cảm thấy trong đầu có điều gì đó không ổn. Đã đến lúc không thể trì hoãn thêm được nữa, nhất định phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Anh không do dự nữa mà đến thẳng nhà Tang Quân Dũng. Khi đến nhà Tang Quân Dũng thì thấy cổng mở toang, con trai anh ta đang đứng ở cổng nhìn xung quanh. La Phi vừa vội bước nhanh vào sân, vừa lớn tiếng hỏi: "Bố cháu tỉnh dậy chưa?" Nghe thấy tiếng La Phi, vợ Tang Quân Dũng từ trong phòng bước ra cướp lời con: "Tỉnh từ sáng sớm rồi, người vẫn chưa bình phục mà đã chạy ra ngoài." Giọng La Phi không giấu nổi vẻ lo lắng: "Gì cơ? Thế anh ta đi đâu?" "Vừa rồi bên thôn đông kháo nhau, trên dốc quỷ ám lại xuất hiện ma nữ, anh ấy vội chạy ra đấy xem." "Đến thôn đông à? Thế thì không có gì nguy hiểm lắm." La Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thắc mắc vẫn còn đấy. "Tôi vừa mới từ thôn đông đến đây, sao trên đường đi không gặp anh ta?" Con trai Tang Quân Dũng tiếp lời: "Bố cháu không đến thôn đông đâu, cháu trông thấy bố cháu đi về hướng động Thạch Nhũ." La Phi bỗng cảm thấy co thắt trong lòng, trán đổ mồ hôi. Lúc này anh nhận ra một điều, trong cuộc đấu trí lần này mình hầu như lại là kẻ thua cuộc. La Phi đi gần như bay trên đường đến động Thạch Nhũ, nhưng xem ra anh vẫn chậm chân một bước. Tang Quân Dũng đang liêu xiêu bước ra từ trong hang lớn nối liền với hố trời, bộ dạng anh ta trông như người say rượu, sẵn sàng ngã xuống không dậy được bất cứ lúc nào. Bậc thang đá chỗ lối ra của hố trời cao khoảng 3-4 mét cách mặt đất, và lại không có bậc thang nhân tạo để đi lên. Mà dù hai bên của vách núi là những phiến nhũ đá đan xen, việc leo trèo không phải là chuyện quá khó, nhưng mà lúc này tình thế nguy cấp. La Phi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đứng phía dưới bậc thang đá gào to: "Cậu làm sao thế? Cẩn thận dưới chân." Tang Quân Dũng có vẻ nghe được giọng của La Phi, anh ta sững người giây lát, sau đấy gào giọng khàn khàn: "Cô ta bảo tôi là đồ nhát gan, tôi ham sống sợ chết. Tôi không phải như vậy. Tôi là người can đảm nhất trên đảo Minh Trạch này." Giọng anh ta trầm xuống đáng sợ, kèm theo cảm giác nghẹn ngào, vừa giống như đang biện hộ, lại giống như đang khóc lóc. Nhưng có một điểm rất rõ, con người can đảm nhất này đang ở trong tình trạng sợ hãi và tuyệt vọng cực độ. "Này, nguy hiểm đấy, cậu cứ đứng đấy đừng động đậy, đợi tôi leo lên." La Phi vừa nói vừa đến gần bậc thang, sẵn sàng leo lên. Nhưng mà tâm trạng Tang Quân Dũng rõ ràng mất kiểm soát, anh ta hoảng hốt tiến lên mấy bước, cuối cùng bước hụt vào không khí, ngã thẳng xuống đất. La Phi vội bước lên, dùng hết sức mình đón lấy cái thân thể nặng trịch từ trên trời rơi xuống này. Bịch một cái, anh chỉ cảm thấy trước mặt một màu đen, ngực giống như bị ai đấy nện vào, toàn bộ thân người ngã xuống mặt đất cứng, xương cốt toàn thân như sắp long ra từng mảnh. Hồi lâu sau, La Phi hoàn hồn trở lại, khẽ đẩy cái thân thể đang đè nặng trên người anh, sau đấy nghiến răng cắn miệng đứng dậy. May mà mặc quần áo dày, chứ không e xương sườn cũng đã bị gãy mất 2-3 cái. Mà dầu vậy, lúc này các chỗ khớp xương vẫn đau không nhẹ, nhưng bù lại cũng có cái giá của nó. Tào Quân Dũng xem ra không hề bị làm sao, không thấy có dấu hiệu bị chấn thương rõ rệt nào. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, chàng thanh niên to cao này giờ đây đang nhắm tịt mắt, mất hết cả thần sắc. La Phi vội lấy tay đưa lên mũi anh ta kiểm tra, hình như vẫn còn thở. Trước tình hình này, La Phi đành từ bỏ ý định khảo sát hiện trường. Anh vác Tang Quân Dũng lên vai, nặng nề bước ra khỏi động Thạch Nhũ. Tang Quân Dũng to cao nặng trịch lại đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, vác anh ta đi quả là một việc làm không dễ dàng chút nào. La Phi suốt ngày chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, thể lực vốn quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới lê ra được đến cửa động, mệt đến độ tưởng như hết cả hơi. May mà vào lúc này anh trông thấy Lý Đông đang chạy đến dọc theo con đường núi. Lý Đông vốn dĩ đến để khám bệnh cho Tang Quân Dũng, sau đó nghe nói Tang Quân Dũng và La Phi lần lượt đến động Thạch Nhũ, trong lòng anh cảm thấy không được yên tâm nên vội đến xem tình hình thế nào. Quả nhiên đã gặp tình hình bất thường. Lý Đông xem qua mạch cho Tang Quân Dũng, vẫn còn nhịp thở nhưng đã rất yếu rồi. Hộp thuốc của tôi để ở nhà Tang Quân Dũng, phải lập tức khiêng người về cấp cứu thôi. Ừ, vậy thì nhanh tay lên. La Phi cắn môi nâng người dậy, cùng Lý Đông một người trước một người sau khiêng Tang Quân Dũng đi. May mà nhà Tang Quân Dũng cách động Thạch Nhũ không xa, chỉ mất vài phút đã tới nơi. Hai mẹ con vợ Tang Quân Dũng thấy có chuyện không ổn, ra chờ sẵn ở cổng. Mỗi người một chân một tay khiêng Tang Quân Dũng và giường cho căn phòng phía đông. Lý Đông lập tức mở hộp thuốc, lấy thiết bị y tế tiến hành cấp cứu. La Phi lúc này mệt lử, nằm nhòi ra ghế mãi không tỉnh dậy. Nhìn vào vẻ mặt Lý Đông, tình hình có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khoảng 5 phút, 6 phút bận rộn, anh lắc đầu vẻ bất lực, buông tay lùi qua một bên. Vợ Tang Quân Dũng nhận ra điều gì đấy, nhìn Lý Đông với vẻ mặt thất thần, nói với giọng gần như là cầu khẩn. Bác sĩ Lý Đông à, anh phải cứu anh ấy, tôi cầu xin anh đấy, hãy cứu lấy anh ấy. Lý Đông đành trả lời một cách thất vọng. Anh ấy đã đi rồi, tôi đã cố hết sức. Nửa tiếng tiếp sau đấy, Lý Đông và La Phi bận an ủi Gia Quyến đau thương, khó khăn lắm mới khuyên giải được hai mẹ con họ rời khỏi hiện trường, để họ có thể bình tĩnh trở lại tiến hành phân tích vụ án. Nguyên nhân cái chết là gì vậy? Đây là câu hỏi La Phi quan tâm hàng đầu. Lý Đông trả lời một cách chắc nịch. Trúng độc. Hơn nữa thứ chất độc được sử dụng là loại thuốc độc mà người dân trên đảo dùng để diệt chuột. Thuốc chuột. Anh có chắc không đấy? La Phi ngạc nhiên nhìn Lý Đông, trong thời gian cực ngắn mà đưa ra được phán đoán về nguyên nhân cái chết chuẩn xác đến vậy, dường như hơi khó tin. Rất chắc là khác. Có điều cũng không phải là do tôi cao siêu gì đâu, mà là thực sự bày ra trước mặt anh lại mà xem. Trong quá trình cấp cứu, Lý Đông chú ý đến một vài hiện tượng khác thường. Bây giờ anh chỉ ra từng cái một cho La Phi thấy. Trước tiên anh lấy một cái nhíp banh lỗ mũi của người chết ra. Anh nhìn thấy lông mũi bên trong chưa? Chỉ lông mũi có dính chất bột trắng, tuy không nhiều nhưng nhìn rất rõ. Nhìn tiếp chỗ này trên râu, thậm chí trên môi cũng có. Thứ bột này tôi biết rất rõ, lại vừa rồi tôi đã làm qua xét nghiệm thuốc, đúng là thuốc chuột. La Phi gật đầu tỏ vẻ tán thành với phân tích của Lý Đông, sau đó đưa tay xoa cằm thắc mắc. Bột thuốc chuột sao có thể xuất hiện trong lỗ mũi với lại miệng cậu ta được đây? Chẳng nhẽ có người ép cậu ta uống? Nhưng ngay sau đấy, La Phi lắc đầu phủ nhận phán đoán của chính mình. Vì dựa vào thể lực của Tang Quân Dũng, nếu muốn ép cậu ta uống thuốc chuột, e rằng một hai người chưa chắc làm nổi. Lý Đông cũng vò đầu buồn bực. Theo lẽ thường, dù là uống nhầm hay bị đầu độc thì thuốc độc phải được hòa tan trong nước hoặc trộn lẫn vào thức ăn, tóm lại là phải để cho người uống không dễ phát hiện ra. Đằng này chất độc xuất hiện sờ sờ ngay lỗ mũi người chết, kiểu chúng độc kỳ quặc này đúng là lần đầu tiên mới gặp. Là vì đem thắc mắc lại gần trước mặt tử thi quan sát thực kỹ, ngay sau đó anh đã có thêm phát hiện, chỉ vào tay áo người chết và nói với Lý Đông. Anh xem chỗ này, ngay cả trước ngực và đầu gối của anh ta nữa, những chỗ này đều đã bị dính thuốc diệt chuột, chỉ là do lẫn với màu của quần áo không nhìn rõ. Mới vừa rồi lúc chúng ta khiêng cậu ấy cũng làm rơi vãi rất nhiều, có điều nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy có dấu vết. Quả thực tại những vị trí mà La Phi vừa chỉ, thấp thoáng đều để lại dấu vết của bột thuốc chuột. Ờ, lạ thật đấy. Vậy cậu ta rốt cuộc bị trúng độc thế nào? Chẳng nhẽ cậu ta đã bỏ trên đống thuốc chuột? Lý Đông vừa nói vừa cười gượng một cách tự trào. Suy luận này tuy ăn khớp với tình trạng chất độc còn sót lại, nhưng thế thì thậm xưng quá, hoàn toàn không hợp với logic. La Phi im lặng một lúc, thấp giọng nói. Xem chừng muốn tìm ra câu trả lời, nhất định phải đến hiện trường xem mới được. Hiện trường ở đâu? Ánh mắt La Phi nhấp nháy, liên tiếp nói hai tên địa danh, Hố Trời, Dốc Quỷ Ám. Cách đây không lâu, bóng ma biến mất khỏi Dốc Quỷ Ám. La Phi đã nghi ngờ có một hang núi nối liền với Dốc Quỷ Ám, nhưng tình hình cụ thể ra sao, lúc đó chưa thể đoán được. Sau khi biết Tang Quân Dũng đến động Thạch Nhũ, La Phi lập tức nhận ra cửa vào của con đường hầm nối liền với Dốc Quỷ Ám nằm trong động Thạch Nhũ. Đồng thời anh cũng hiểu rõ dụng ý của việc bóng ma đó xuất hiện vào ban ngày. Tang Quân Dũng với tư cách là chủ nhân của động Thạch Nhũ, lẽ dĩ nhiên sẽ biết con đường mật đạo dẫn ra dốc núi Oan Hồn. Khi biết tin bóng ma xuất hiện, rất có thể Tang Quân Dũng đã đến đó để xem. Điều này tạo cơ hội cho đối phương ra tay ám hại. Tuy La Phi đã suy luận ra quan hệ nhân quả trong chuyện này, nhưng mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo ý đồ của đối phương. Điều này khiến anh vô cùng buồn bực. Anh vốn nghĩ rằng mình đã kiểm soát được tình hình, phần thắng nằm chắc trong tay, nhưng chính tâm lý khinh địch này của anh đã khiến đối phương lần nữa ra tay. Nhìn từ góc độ này, cái chết của Tang Quân Dũng quả thực khiến La Phi rơi vào một trạng thái vô cùng áy náy. Xét từ một góc độ khác, những việc làm của đối thủ đã khiến La Phi phải thầm thán phục. Tính đến thời điểm này, bóng ma thần bí không những được sắp xếp từng bước, hết lần này đến lần khác cắt đứt một cách chuẩn xác manh mối mà La Phi đang tìm kiếm. Hơn nữa thủ đoạn không thể là không cho là khôn khéo. Với mỗi nạn nhân đều có nhược điểm tâm lý khác nhau, phương thức ra tay cũng không giống nhau. Chẳng hạn như trong lần này, cũng chỉ có Tang Quân Dũng là dám đến đấy, mà những điều này đều được Á tính toán một cách chuẩn xác. Độ tinh tế trong tư duy quả thực đáng sợ. Tuy nhiên hành động hôm nay khiến đối thủ phải trả một cái giá rất đắt. Xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, Á để lộ rất nhiều manh mối. Để ngăn cản không cho chân tướng sự việc bị bại lộ, dường như Á bất chấp mọi thủ đoạn. Điều này rốt cục là do đâu? Động lực nào đang chống lưng cho Á đây? Buồn bực, nể sợ, thắc mắc. Đối với La Phi, tất cả những cảm xúc này chỉ đem lại một kết quả, càng kích thích ý chí chiến đấu trong anh. Anh để Lý Đông tiếp tục khám nghiệm tử thi, còn mình đem theo đèn pin và hố trời bên trong động thạch nhũ, đi thân khám phá những thắc mắc chưa tìm được lời giải đáp. Sau khi bước vào cửa hố trời, La Phi nhận thấy tình hình phức tạp hơn so với những gì anh tưởng tượng. Ngoài một con đường hầm thẳng đứng ra, bên trong hố còn có hai cửa hang được hình thành tự nhiên, sâu hoắm, không biết là dẫn đến nơi nào. May mà cảm giác phương hướng của La Phi trước giờ không tồi. Anh bình tĩnh phán đoán một lúc, cảm thấy cửa hang bên tay phải có nhiều khả năng dẫn đến dốc quỷ ám hơn. Thế là anh đi theo hướng đó. Bên trong động quanh co khúc khuỷu, chỗ dốc chỗ bằng, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một độ dốc hướng lên. La Phi không chịu lùi bước. Lúc khó khăn, anh dùng cả chân lẫn tay, tốc độ kể không coi là chậm. Đi được chừng 200-300 mét, đường hầm dần trở nên hẹp hơn. Mới đầu còn khom lưng đi được, sau đó chỉ còn cách quỳ xuống bò, tiếp tục tiến lên phía trước, thì thấy một khúc huyệt động chỉ to bằng miệng giếng. Muốn qua, xem ra chỉ còn cách bò sát xuống mặt đất. Khó khăn này tất nhiên không thể quật ngã La Phi. Anh dùng miệng ngoạm lấy đèn pin, ép dạp người xuống, chui vào bên trong động. Bò được vài bước thì thấy đầu gối nhói đau, hai má cũng chạm phải bức tường đá lạnh toát. Trong đầu anh chợt nhận ra điều gì đấy, lập tức đổ mồ hôi nhễ nhại. Trong thời khắc này đây, anh đã rõ cách thức mà đối phương dùng để độc sát Tang Quân Dũng, đồng thời nhờ đó anh đã tự cứu sống mình. Tang Quân Dũng không phải trườn trên một đống thuốc chuột mà là trèo qua một đống thuốc chuột. Những vị trí có dính thuốc chuột như đầu gối, khuỷu áo ngực, mũi và miệng cũng chính là những vị trí cơ thể của anh lúc này đang tiếp xúc với vách đá. Có thể hình dung trong quá trình bò trên vách đá, chất độc tiếp xúc với nạn nhân. La Phi vội nín thở, lấy đèn pin soi tìm trên vách đá gần đấy. Ngay sau đó, anh đã phát hiện tại vị trí trước mặt cách trán mình khoảng 30 cm có rác một đám bột trắng. Đám bột này rõ ràng đã từng có người tiếp xúc, có dấu vết lan tỏa sang hai đầu. Chống ngực La Phi đập thình thịch, anh nghĩ bụng, hiểm thật. Đống bột trắng đó dĩ nhiên là loại thuốc chuột đã cướp đi tính mạng của Tang Quân Dũng. Nếu như mình không cảnh giác từ trước, chắc chắn đã bỏ qua và hít một lượng lớn thứ độc đó vào mũi. Đem thuốc chuột rắc lên mặt đường bắt buộc phải qua để người đi đường hít vào trong quá trình đang thở gấp. Cách thức hạ độc này quả thực cao tay. Có thể nói, Tang Quân Dũng bước vào hang động này cũng có nghĩa là đã bước vào cửa thần chết. Còn bản thân La Phi cũng chỉ có thể thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, chính cú sợ hú hồn này đã giúp La Phi xác định được mình đã đi đúng hướng. Anh thò tay vào túi lấy găng tay màu trắng đem theo, cẩn thận gom số bột đó lại, tiếp đó hít một hơi thật sâu rồi đín thở bò qua vùng nguy hiểm này. Phần hang động sau đó dần dần rộng rãi. Đi được một hồi, thấp thoáng cảm thấy có gió lạnh thổi qua. La Phi bừng thầm, biết là mình gần đến cửa ra. Quả nhiên sau khi qua một ngã rẽ, hang động xuất hiện một chút ánh sáng. Đi tiếp một hồi, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Cửa hang cuối cùng đã xuất hiện trước mặt. La Phi đến gần chỗ cửa hang thì thấy chỗ mình đang đứng là một vách núi treo leo. Ngó đầu nhìn ra, trông thấy thôn đông ở dưới chân núi. Phía dưới cửa hang không xa, phiến đá hình mỏ chim ưng nằm ngay trước mặt. Nơi đấy đích thị là dốc quỷ ám. Gió biển thổi rì rào phía ngoài hang, đám dây leo sinh trưởng trên vách đá đung đưa theo gió. Lúc này vừa hay che khuất cái cây cổ thụ. Mọi thứ trước mặt đều đúng với phỏng đoán của La Phi. Chỉ có điều không thấy tung tích của bóng ma đó đâu. Theo những lời cuối cùng của Tang Quân Dũng, anh ta đã từng có cuộc hội ngộ với bóng ma. Vậy hiện giờ bóng ma rốt cục biến đi đâu mất? La Phi nghĩ tới cái hang động còn lại ở phía bên kia của hố trời. Hiển nhiên, không đến đó khám phá một phen, anh thực sự không cam lòng. Nửa tiếng sau, La Phi xuất hiện ở hang động phía bên kia. Trái với hang động dẫn tới dốc quỷ ám, hang động này có độ dốc hướng xuống dưới. Hơn nữa rất rộng rãi, dễ đi. Dọc đường thậm chí còn xuất hiện một vài nhũ sảnh giống như là những căn phòng. có những nhũ sảnh bên trong lại xuất hiện một hai ngã rẽ. La Phi cũng chẳng cân nhắc kỹ, chỉ tùy ý chọn một con đường đi tiếp xuống dưới. Cứ như vậy rẽ ngang rẽ dọc, chẳng biết đã đi được bao xa. Bỗng chốc thấy trước mặt có một khoảng không rộng rãi, mới biết mình lại đặt chân đến một động thạch nhũ lớn khác. Thật đầu La Phi cảm thấy kinh ngạc, sau khi định thần trở lại nhìn kỹ thì nhận ra đây vẫn là cái động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng đã tìm ra, chỉ là mình đã đi hết một vòng rồi quay trở lại. Tiếp tục nhìn xung quanh, trên vách núi của động thạch nhũ có đến hơn chục cái cửa hang như vậy. La Phi ngẩn người ra trong giây lát, cuối cùng cười gượng trong bụng, thì ra là thế. Bên trong thân núi này, lấy động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng tìm ra làm trung tâm, không biết có bao nhiêu con đường hầm và động thạch nhũ nhỏ nối liền nhau, tỏa đi khắp bốn phương tám hướng, tạo nên một kỳ quan địa lý tự nhiên phức tạp chồng chéo. Muốn tìm cái bóng ma ẩn giấu trong một thế giới như vậy dường như là điều không thể. La Phi cho mày, anh cần phải tìm ra biện pháp tốt hơn mới ổn. Chuyện kỳ lạ xảy ra trên dốc quỷ ám đã đến tai Mông Thiếu Huy. Có điều cậu đã đến muộn nên không được tận mắt nhìn thấy con ma nữ ôm con. Nhìn đứng dưới dốc quỷ ám, nhìn lên vách đá treo leo lạnh lẽo, trong lòng Mông Thiếu Huy nảy sinh cảm giác kìm nén khó hiểu. Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt ấy vô cùng khó tả, nó chất chứa nỗi đau, thê lạnh, bất lực và tuyệt vọng. Về chỗ trọ, Mông Thiếu Huy tự giam mình trong phòng. Sau đó cậu lấy bức tranh đó ra. Hình ảnh trong tranh đưa cậu trở về với cảnh tượng trong giấc mơ. Trong giấc mơ cậu dằn vặt, đau khổ và sợ hãi, nhưng không thể nào tìm được lời giải trong đó. Dần dần nước mắt trào ra trong khóe mắt, lã chã rơi trên giấy. Cậu nhắm mắt một cách đau khổ, hai bàn tay vò đầu. Lúc lâu sau một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Mông Thiếu Huy ngước mắt nhìn, thì thấy La Phi đứng bên cạnh mình, anh nói. Anh biết em đang rất đau khổ, nhưng anh vẫn cần phải biết một số chuyện từ em. Chuyện có liên quan đến cảm xúc của em. Hy vọng em không giấu giếm, hãy nói cho anh biết sự thật. Mông Thiếu Huy không nói, chỉ gật đầu. Mỗi lần nghĩ đến đứa bé trong giấc mơ, em có cảm giác thế nào? Như em đã nói, em vô cùng ghét nó. La Phi nhắm mắt hỏi tiếp. Ghét đến mức nào? Có phải ghét đến mức căm thù không? Em không vẽ nó lên giấy, có phải là không hy vọng nó từng tồn tại? Khóe mắt Mông Thiếu Huy co giật. Tuy cậu không trả lời, nhìn thái độ như vậy rõ ràng là mặc nhận sự phỏng đoán của La Phi. La Phi khẽ thở dài, quay người định bỏ đi. Cảnh sát La Phi. Mông Thiếu Huy bỗng gọi anh giật lại, định nói gì đấy nhưng lại thôi. La Phi biết được suy nghĩ trong đầu Mông Thiếu Huy, ngoảnh đầu nói. Yên tâm đi, anh sẽ cho em một câu trả lời. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mông Thiếu Huy gật đầu. Sau đấy cậu hỏi một câu dường như có tính chất xã giao. Thế bây giờ anh định đi đâu? Anh có hẹn với Kim Trấn Vũ, cần bàn một số chuyện. La Phi đã không nói dối Mông Thiếu Huy. Đúng là anh có hẹn riêng với Kim Trấn Vũ. Điểm hẹn là động thạch nhũ, nơi đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng. La Phi đến sớm 20 phút, anh chấp nhận phải chờ đợi còn hơn là để xảy ra chuyện bất trắc như lần trước. Kim Trấn Vũ đến cũng không gọi là muộn. Hôm nay ông ta mặc chiếc áo bông màu xanh thẫm, trông rất có hồn. Vào trong động thạch nhũ, ông ta tiến thẳng đến trước mặt La Phi. Hai người đứng đối diện nhau. Trong tình huống như thế này, những lời khách sáo trở nên thừa thãi. Họ nhìn thẳng mắt nhau để đoán biết tâm lý của người kia. Một lát sau, Kim Trấn Vũ mở lời trước. Cảnh sát La Phi, tại sao hẹn gặp nhau ở nơi này, hơn nữa lại chỉ có hai người chúng ta? La Phi trả lời rành rọt. Vì tôi muốn hỏi ông mấy câu, mà câu trả lời của chúng có thể ông không muốn cho người khác biết. Kim Trấn Vũ cười gượng. Anh nói thế là có ý gì? Lẽ nào anh nghi ngờ tôi có điều bí mật xấu xa nào đấy? Không phải bí mật, mà là bê bối. La Phi bỗng cao giọng. Một vụ bê bối đủ để thử thách lương tâm và đạo đức của ông, khiến ông không thể nào thoát khỏi cảm giác dằn vặt suốt 18 năm trời. Kim Trấn Vũ giật thót mình vì lời nói đanh thép của La Phi. Ông ta nhìn chung quanh với vẻ bất an, sau đấy nói lắp bắp. Tôi không hiểu là anh đang nói gì. Thôi được rồi, vậy để tôi giải thích cho ông nghe. La Phi tập trung nhìn vào đối phương. Bắt đầu từ đâu đây? Phải rồi, tôi đến đây là vì lời đồn dốc quỷ ám. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ bí mật trong chuyến đi này. Bóng ma xuất hiện, rồi sau đấy biến mất một cách thần bí 18 năm. Ông không biết đó là cái gì sao? Kim Trấn Vũ như bị cái gì đấy đâm vào người, hai mắt co rúm, sau đấy hỏi lại. Thế theo anh, đó là cái gì? Thi thể của một bà mẹ và đứa bé. Thi thể của hai mẹ con họ bị treo trên trà cây trên dốc Quỳ Ám, không được an nghỉ. Cảnh tượng vô cùng bê thảm, có đúng không? Thi thể tuy bị nước biển làm biến dạng, nhưng mắt người mẹ vẫn mở tròn, ghi lại khoảnh khắc tình cảm cuối cùng của bà ta trên thế gian. Ông đã từng nhìn thấy ánh mắt đó chứ? Đến tận bây giờ, có phải nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của ông, đúng không? Là vì lấy hết sức miêu tả cảnh tượng đáng sợ đó, bên trong động thậm chí còn vọng lại tiếng oang oang. Kim Trấn Vũ tỏ ra hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Không, tôi không biết cái thi thể nào hết. Ông đã nhìn thấy. Không chỉ có ông, còn có cả Chu Vĩnh Quý, Đức Bình, Tang Quân Dũng. Vì chính các ông đã thu lượm thi thể của họ. Phó Ngọc Trụ đã nhìn thấy quang cảnh qua ống nhòm. Ma nữ ngồi uốn mình lên trên với một tư thế kỳ quái. Chẳng phải là có người đã dùng dây để kéo xác lên trên hay sao? Khi động thạch nhũ chưa được khai thác, không ai biết con đường bí mật dẫn tới dốc Quỷ Ám. Nếu không, các ông sẽ không phải mất công lòng vòng như thế. La Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Giúp người khác thu lượm thi thể là một hành động nghĩa cử. Vậy tại sao các ông lại phải lén la lén lút như vậy? Để bịt mắt che tai thiên hạ, các ông thậm chí còn xây một ngôi mộ vong linh. Người dân trên đảo ai cũng nghĩ đó là ngôi mộ trống. Thực tế thì sao? Các ông đã để cửa ngầm, mục đích là để an táng thi hài hai mẹ con họ. Kim Trấn Vũ nhìn La Phi với vẻ khó tin, miệng lẩm bẩm. Sao lại thế được? Không thể nào, không thể nào. Cô có biết ý ông ta là những việc đó không thể nào xảy ra, hay là La Phi không thể biết nhiều chuyện như vậy? Khi đối phương không kịp chuẩn bị tâm lý, một đòn phá vỡ hàng rào tâm lý của đối phương, đây chính là hiệu quả mà La Phi muốn đạt được. Anh không hề dừng lại mà tiếp tục truy bước. Nguyên nhân trong chuyện này tất nhiên là ông không nói ra, hay là để tôi trả lời giúp vậy? Vì cái chết của mẹ con họ chính là do các ông gây nên. Sự ích kỷ và yếu hèn của các ông thực nhục nhã và đáng thương. Các ông không dám để cho người đời biết chân tướng sự việc. Điều đó sẽ càng chỉ khiến các ông bị người đời khinh bỉ mà thôi. Không, không phải do tôi gây nên. Cái chết của họ không phải lỗi tại tôi. Kim Trấn Vũ lắc đầu biện bạch, sắc mặt ông ta tái mét, giọng nói yếu ớt như là không còn chút sức lực. La Phi nhìn vào mắt đối phương bằng ánh mắt sắc nhọn. Không phải lỗi của ông sao? Vậy khi chiếc bè bị quá tải, cần xuống bớt một người, lúc đấy ông đang làm gì? Bốn người đàn ông sức dài vai rộng, rốt cục đều là người ham sống sợ chết, rồi mẹ con họ tới chỗ phải chia lìa. Thử hỏi trên đời này có chuyện gì đau lòng hơn thế? Kim Trấn Vũ nấc lên một tiếng đau khổ, gập người ngồi xổm xuống. Những lời của La Phi hiển nhiên đánh trúng tim đen của ông ta. Hơn thế, âm lượng như gào thét của La Phi khiến ông ta run lẩy bẩy, không chối vào đâu được. Được rồi, đã đến lúc ông sám hối rồi đấy. Hãy nói cho tôi biết những tình tiết, cho tôi biết rốt cục ngày đấy xảy ra chuyện gì. La Phi dồn hết sức để ra đòn cuối cùng, đồng thời anh cũng vểnh tai dương mắt như đang chăm chú theo dõi chuyện sắp diễn ra trong động thạch nhũ. Kim Trấn Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng vách đá trên cao đằng sau La Phi, biểu lộ nét mặt kinh ngạc. Kia là cái gì? La Phi lẩm nhẩm, án ta đến rồi đây. Sau đó anh ngoảnh đầu lại, nhìn theo hướng mắt của Kim Trấn Vũ. Nhìn trên vách đá trống trơn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. La Phi đang ngờ ngợ thì bỗng dưng cảm thấy sau gáy bị vật gì đấy đập mạnh một cái, mà đành tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Kẻ vừa ra đòn đối mặt với La Phi chính là Kim Trấn Vũ. Những lời như dồn đối phương vào chân tường của La Phi thực sự khiến ông ta không còn đường lui. Trong khi đó, ông ta lại không thể chấp nhận để chuyện xấu xa trong quá khứ của mình bị bại lộ trước mọi người. Vì như vậy có thể khiến ông ta mất đi tất cả những thứ ông ta theo đuổi nhiều năm nay. Ông ta đã hết sức cẩn trọng, đi đâu cũng để ý, cuối cùng đã xây dựng được hình ảnh của một con người nhiệt tình, chính trực và quyết đoán. Sau đấy mọi người bầu ông ta làm trưởng thôn. Ông ta vất vả chăm lo công việc xây dựng mọi mặt trên đảo Minh Trạch, bước đầu được hình thành. Bây giờ là lúc ông ta ra đòn quyết định, thực hiện chí lớn và hoài bão của mình. Nhưng nếu chuyện ngày ấy bị bại lộ thì ông ta sẽ mất hết uy tín, mọi hoài bão lý tưởng cũng tan tành mây khói. Vì thế trong lúc La Phi dồn ông ta đến nghẹt thở, ông ta lựa chọn phương án trả thù. Trên vách đá vốn không xuất hiện vật gì, ông ta chỉ muốn đánh lừa sự chú ý của La Phi. Không ngờ La Phi lại dễ bị lừa như vậy, khiến ông ta cũng cảm thấy bất ngờ. Lợi dụng lúc La Phi mất cảnh giác, Kim Trấn Vũ nhặt lên một hòn đá đập mạnh vào sau gáy anh. Trông thấy La Phi bị ngất xỉu, Kim Trấn Vũ lùi lại mấy bước, hòn đá trong tay rơi xuống đất. Hiển nhiên ông ta cũng bị hành động bột phát của mình làm cho khiếp sợ. Nhưng chỉ một lát sau, trong trạng thái tâm lý bất cần, đã chót thì phải chết, ông ta tiếp tục cầm hòn đá lên, ánh mắt lộ vẻ hung hãn, tiến về phía La Phi đang nằm hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, một bóng người lao ra từ đằng sau một bậc thềm trong hang động, căm phẫn hét lên: "Dừng tay, ông không được hại người khác nữa." Kim Trần Vũ giật bắn mình, đưa mắt nhìn thấy thì thấy một người có thân hình mảnh khảnh, da mặt trắng, thể chất yếu, chính là nhân vật trung tâm của sự kiện nhiều năm về trước, Mông Thiếu Huy. Kim Trần Vũ sững người trong giây lát, ngay sau đấy trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị, trầm giọng nói: "Tôi đâu có hại người, tôi chỉ đang tự giúp mình thôi, mà cũng là giúp cậu nữa. Hãy tin tôi đi, giết anh ta có lợi cho cả hai chúng ta." "Không, tôi không cho phép ông làm hại anh ấy." Giọng nói Mông Thiếu Huy không hề có chút muốn thỏa hiệp. "Ông không dừng tay, tôi chạy ra ngoài kêu toáng lên đấy." "Thế thì mày cứ việc đi mà kêu." Kim Trần Vũ nói một cách thách thức. Sự việc đã đến nước này, ông ta không còn bất cứ lối thoát nào, bèn cầm lấy hòn đá từng bước lại gần Mông Thiếu Huy. Trước tình hình này, Mông Thiếu Huy thấy không ổn. Cậu hối hận vì trước khi mình xuất đầu lộ diện đã không quan sát kỹ đường lui. Giờ Kim Trần Vũ đã chặn mất lối ra cửa động, mà bản thân cậu thì sức trói gà không chặt, muốn sống chết với một kẻ đang hung hăng độc ác như ông ta lúc này, khác nào tự sát đây. Trong tình thế nguy cấp, cậu đột nhiên xoay người chạy nhanh mấy bước, lao thẳng vào một cái hang dưới chân vách đá. Lúc này Kim Trấn Vũ càng ngẩn người ra. Ông ta biết rằng những hang động trên vách đá này rất ngoằn ngoèo, nối liền nhau, nếu mạo hiểm lao vào rất có khả năng bị lạc. Nhìn tình trạng hiện nay không cho phép ông ta nghĩ nhiều, ông ta chỉ còn cách cắn răng mà lao theo. Chưa chạy được bao xa, trước mặt tối như bưng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của Mông Thiếu Huy, hình như là ở phía trước không xa. Kim Trấn Vũ định thần trở lại, đổi giọng nói: "Cậu đừng chạy nữa, trong đấy tối lắm, nguy hiểm đấy. Cậu ra đi, tôi hứa không làm hại các cậu nữa đâu. Chuyện cậu muốn biết, tôi có thể nói cho cậu biết." Nhưng Mông Thiếu Huy đâu dễ bị mắc lừa. Nghe tiếng có thể nhận ra Kim Trấn Vũ đang cố sức mò mẫm tiến sâu vào trong hang. Kim Trấn Vũ chửi thầm mấy câu trong bụng, cũng chỉ còn cách bám lấy vách đá tiếp tục đuổi theo. Mới đi được vài bước, bỗng nhiên trán va vào phiến đá nhô ra, đau điếng người. Ông ta sôi sục trong lòng, khua tay loạn xạ, chạy như điên một quãng. Trên đường đi không ít lần va đập và bị ngã, nhưng cũng mặc kệ. Nhưng càng làm vậy lại càng mất kiểm soát. Đến lúc ông ta dừng chân trở lại, mới phát hiện ra đã không nghe thấy động tĩnh của Mông Thiếu Huy nữa. Ông ta thầm kêu trời, nghĩ bụng cứ thế này mãi cũng không ổn. Thời gian càng để lâu, La Phi bật tỉnh lại tất cả đi tong. Sau khi cân nhắc một hồi, ông ta quyết định quay lại động Thạch Nhũ, giải quyết La Phi trước rồi tính sau. Nhưng quay lại được một đoạn, không thấy ánh sáng chiếu ra từ trong động đâu. Đường đi thì mỗi lúc một treo leo hiểm trở. Kim Trần Vũ chột dạ, mang máng nhớ, lúc Mông Thiếu Huy đi là đường dốc xuống núi. Bây giờ vẫn là đường dốc xuống, rõ ràng đây không phải là đường quay lại. Kim Trần Vũ cố trấn tĩnh, phân biệt phương hướng, lần đường đi tiếp. Đi một lúc, bỗng thấy dưới chân có tiếng nước chảy róc rách. Mới đầu ông ta không bận tâm, nhưng 2-3 phút sau, nước dưới chân mỗi lúc một nhiều, đã ngập đến mắt cá chân. Kim Trấn Vũ sững sờ trong giây lát, bỗng nhận ra điều gì đấy, dùng mình một cái, toàn thân toát mồ hôi. Hóa ra ông ta đã lần theo hang động đi xuống dưới lòng đất từ lúc nào không hay, mà bây giờ đang là lúc thủy triều dâng, mực nước ngầm dâng theo, chỉ lát nữa thôi nhấn chìm cái hang động này. Lần này thì Kim Trấn Vũ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta vứt bỏ hòn đá trong tay đi, chạy loang quăng như con ruồi mất đầu bay trong hang động. Nhưng cứ thế lặp đi lặp lại mà vẫn không tìm thấy lối đi lên trên. Mực nước mỗi lúc một cao, dâng ngập đến thắt lưng. Lúc này việc đi lại của ông ta trở nên hết sức khó khăn. Cuối cùng, khi đã sức cùng lực kiệt, thì hy vọng được cứu sống cuối cùng vụt tắt, chỉ còn có thể dựa vào vách đá lạnh cóng một cách yếu ớt và chờ đợi ngày tận thế đến. Nước lạnh như băng cứ thế dâng lên, điều này khiến ông ta nhớ lại cảnh 18 năm về trước. Cũng nước lạnh như thế, cũng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trước sự đe dọa của cái chết như vậy. Mọi thứ diễn ra giống như một sự luân hồi của số phận. Cuối cùng ông ta không thể nào thoát được. 18 năm trước, nếu cho ông ta một cơ hội để lựa chọn lại, thì những việc xảy ra sau đó sẽ thế nào? Ông ta đã không còn sức để suy nghĩ về những vấn đề phức tạp này nữa. Nước đã ngập đến cổ, bắt đầu tràn vào miệng và mũi ông ta. Chuỗi cảm giác tỉnh táo cuối cùng của ông ta là cái vị đắng chát của nước biển tràn đầy vào miệng. La Phi đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, chỗ sau gáy đau âm ỉ. Anh cắn môi, ngơ ngác nhìn chung quanh, chỉ thấy một mình trong động thạch nhũ. Bên cạnh anh là Mông Thiếu Huy với vẻ mặt ân cần. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em ở đây? Là vì nhớ lại trước khi bị tấn công, nhưng anh vẫn không rõ rốt cuộc kẻ nào cho anh một đòn này. Anh bị Kim Chấn Vũ dùng đá đập cho bị ngất. Mông Thiếu Huy giải thích cho La Phi biết. Đối với câu hỏi sau, cậu hơi lúng túng nói ra. Em đã đi theo anh đến đây. La Phi ngầm hiểu ra sự việc. Em theo dõi tôi. Là em nóng lòng muốn biết những lời giải đó, vì thế em theo anh đến. Lúc đầu anh chạy qua chạy lại trong động, thừa lúc anh không để ý, em chạy vào nấp sau bậc đá. Trong lúc kể về những hành động này của mình, mặt Mông Thiếu Huy hơi đỏ lên, có vẻ xấu hổ. Là vì ngồi dậy một cách nặng nhọc, anh đưa tay sờ sau gáy. Là Kim Chấn Vũ đánh tôi sao? Thì ông ta đâu rồi? Ông ta là một kẻ xấu, có vẻ ông ta muốn giết anh, sau đấy còn định giết luôn cả em nữa. Mông Thiếu Huy biểu lộ vẻ căm phẫn, sau đấy chỉ tay hướng vách núi đằng xa. Em trốn trong cái hang đấy, ông ta đuổi theo em, đến giờ chưa thấy ra. Em nghĩ chắc ông ta bị lạc đường, ở trong đấy tối mịt không thấy gì cả. Nghe Mông Thiếu Huy nói vậy, La Phi rõ đến 7-8 phần về tình hình lúc đó, không khỏi gượng cười. Vốn dĩ là anh đã dụ dỗ người đó xuất hiện, ai dè truy bức Kim Chấn Vũ ghê quá nên sự việc ra nông nỗi này. Còn chuyện Mông Thiếu Huy bí mật theo chân mình càng làm anh cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà kể ra cũng nhờ có Mông Thiếu Huy, lần này anh thoát chết. Thế em không bị lạc ở trong đó ư? Cứ cho là xã giao thì lúc này anh nên tỏ ra quan tâm một chút với ân nhân cứu mạng của mình. Dạ, dĩ nhiên là cũng bị lạc, có điều... Mông Thiếu Huy quay đầu lại, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. May mà có Coca-Ca giúp em. La Phi nhìn theo hướng mắt cậu ta, quả nhiên cách chỗ Mông Thiếu Huy đứng không xa là con mèo đen bị mất tích trước đó đã lâu, đang mải mê chơi đùa với một hòn đá lăn trên mặt đất. La Phi cho mày ngạc nhiên. Ca-ca, sao em lại ở bên cạnh nó? Lẽ nào... Nói đến đây La Phi kịp dừng lại, lẩm bẩm trong đầu. Không thể nào chứ. Mông Thiếu Huy bắt đầu kể nguồn cơn câu chuyện. Lúc đó em càng đi càng thấy hang sâu thêm, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng nữa. Bốn bề tối vì sợ bị Kim Chấn Vũ tìm ra, em không dám kêu cứu. Đúng lúc này em phát hiện trong bóng tối có đôi mắt màu xanh đen đang nhìn mình. Mới đầu em giật thót mình, sau đấy nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhận ra đôi mắt ấy hóa ra của con Ca-ca mà em đang đi tìm. Sau đó em theo con Ca-ca tìm được đường ra đúng không? Dạ đúng ạ. Ca-ca là một con mèo thông minh. Em thắc mắc là tại làm sao mà không tìm thấy nó. Hóa ra nó mãi chơi trong động từ đó đến giờ. Mà cũng thực trùng hợp, hôm nay nó cứu mạng chính chủ nhân của nó. Mông Thiếu Huy vừa nói vừa ôm Ca-ca vào lòng một cách thân mật, lấy mũi hích hích vào đầu nó. La Phi lóe lên trong đầu, Ca-ca chắc chắn không thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng có một số chuyện vẫn chưa đến lúc nói cho Mông Thiếu Huy hiểu. Và lại em còn phải quan tâm một vấn đề khác. Kim Chấn Vũ có nói gì về em không? Dạ không, nhưng em nghe thấy hết những gì anh nói với ông ta. Mông Thiếu Huy cúi đầu buồn bã. Có vẻ anh đã biết nhiều chuyện. Khi nào anh có thể nói cho em biết hết mọi chuyện ạ? Vừa nói, La Phi vừa đứng dậy. Khoan hãy vội, có những tình tiết anh chưa làm rõ được. Chúng ta ra ngoài trước đã, anh có cảm giác khó thở rồi đây. Trời chẳng vạng tối, La Phi và Lý Đông tổ chức cho một số người dân trên đảo cầm đèn, đuốc đi tìm kiếm Kim Chấn Vũ bị mất tích trong hang động. Nhìn cấu trúc con đường hầm trong đấy vô cùng phức tạp và ngoắt ngoéo, dây leo gần như lan tỏa khắp chân núi. Đã thấy một phần không nhỏ còn nằm trên mặt đất, giờ bị nước biển nhấn chìm. Mọi người bận rộn gần một tiếng đồng hồ không thu được kết quả gì, đành bỏ dở giữa chừng. La Phi vô cùng lo lắng, sợ Kim Chấn Vũ gặp điều bất chắc. Điều đấy đồng nghĩa với việc người cuối cùng biết chuyện 18 năm về trước đã biến mất, khiến việc đi tìm lời giải cho điều bí mật càng trở nên khó khăn. Cũng có nghĩa là cái bóng ma đã nhiều lần tác oai tác quái kia đã đạt được mục đích của ả ta một cách trọn vẹn. Đêm đã về khuya, động thạch nhũ im phăng phắc. Vì chủ nhân của nó vừa qua đời nên động này hiện ở trong tình trạng không có người quản lý. Đèn màu treo trên vách động sáng mãi, phát ra từ ánh sáng u ám lóe mắt đủ màu sắc. Bỗng có âm thanh từ đâu vọng đến, phá tan sự yên tĩnh bên trong động. Nghe kỹ hình như là tiếng bước chân người lững thà lững thững, không có chút sức sống nào. Cho thấy người phát ra từ âm thanh này vừa gặp một tai nạn rất nặng nào đó. Âm thanh được phát ra từ một hang động bên vách đá xung quanh động thạch nhũ. Hơn thế nghe càng lúc càng rõ. cho thấy người đang càng lúc càng tiến gần động thạch nhũ. Cuối cùng bóng đen xuất hiện cùng với ánh đèn mờ ảo, một người đi từ trong động ra giữa động thạch nhũ. Chỉ thấy người này toàn thân ướt như chuột lột, tóc tai rối tung dính trên khuôn mặt tái nhợt, mặc cả cây màu xanh lục. Hóa ra là Kim Chân Vũ, người bị lạc trong hang động tối tăm. Không biết bằng cách nào ông ta thoát chết trong hang động đầy nước biển như vậy. Nhưng cho dù thế nào, Kim Chân Vũ lúc này đã sức cùng lực kiệt. Đói, lạnh, sợ hãi, tất cả giày vò ông ta. Ông ta khẽ run lên, gập người cúi đầu, dường như ngay cả chút sức lực để đứng thẳng người dậy không còn. Đối với ông ta, tiến lên mỗi bước đã là cả một vấn đề. Thân người ông ta liêu xiêu như muốn đổ, sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, Kim Chấn Vũ rẽ rụa, định đi tới cửa ra của động thạch nhũ. Nhưng chưa đi được vài bước, ông ta không trụ được, ngã gục xuống. Có lẽ do uống phải quá nhiều nước biển, hai tay ông ta chống lên mặt đất, bắt đầu lớn tiếng nôn ra. Âm thanh đau khổ ấy vọng lại trong động thạch nhũ. Từ âm thanh bất kỳ người nào nghe được đều không khỏi động lòng chắc ẩn. Kim Chấn Vũ nôn suốt 2-3 phút liền. Trận dài vò này gần như là tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của ông ta. Sau vài cái lắc lư thân người, cuối cùng ông ta ngã gục xuống đất, có vẻ như đã bị ngất xỉu. Bóng đen trên vách đá không nhịn được thêm nữa, ả ta lặng lẽ bò xuống, từ từ lại gần chỗ Kim Chấn Vũ đang bị hôn mê. Một lát sau, ả ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, sau đấy rút một con dao nắm chặt bên tay phải. Đây là một con dao gọt hoa quả thông thường, không được sắc cho lắm, nhưng đủ để đưa một người không còn sức phản kháng về chầu Diêm Vương. Bóng đen giơ tay phải lên, mũi dao lóe sáng lạnh lùng, sau đó ả vung tay thực mạnh đâm vào cổ người đàn ông. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông bất tỉnh nhân sự nãy giờ bỗng lật người qua một bên, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay bóng đen. Năm ngón tay của anh có sức mạnh như bộ móng vuốt bằng thép, lập tức khiến đối phương không thể cử động. Bóng đen kinh ngạc thốt lên: "Hả, sao lại là anh?" "Chính là tôi đây, bất ngờ lắm phải không? Còn tôi thì biết cô từ lâu rồi, Diệp Tử Phi." Người đàn ông vừa nói vừa gạt tóc ướt dính trên trán, lộ rõ khuôn mặt của mình, hóa ra là La Phi. Cái bóng đen huyền bí này thực ra có lần đã gặp La Phi, đó chính là Diệp Tử Phi, người đã cãi cọ và chia tay với Mông Thiếu Huy ở huyện Hoàng Bình. Diệp Tử Phi lúc này thần sắc kinh hãi, mãi không nói được một câu. Còn La Phi có cảm giác thanh thản của một người chiến thắng. Anh quan sát kỹ người con gái trước mặt mình. So với mấy ngày trước lúc ở bưu điện, Diệp Tử Phi lúc này rõ ràng gầy đi nhiều, sắc mặt trông có phần tiều tụy. Tóc cô rối tung, quần áo lấm bẩn, nhưng khuôn mặt thì vẫn sạch sẽ trắng trẻo. Vì ở trong bóng tối đã lâu, màu da cô trông có vẻ hơi ốm, thân người phát mùi ẩm mốc nhẹ. Nhưng tất cả điều này không giấu nổi vẻ đẹp trời phú và khí chất khác người đến mê hồn của cô. Trước cái nhìn của La Phi, Diệp Tử Phi như bình tĩnh trở lại, bằng một giọng nhẹ tênh nhưng không dễ dàng gì bắt bẻ được: "Xin lỗi, anh làm ơn buông tay tôi ra. Cuối cùng tôi bị sập bẫy và thua anh." Diệp Tử Phi đứng dậy xoa xoa cổ tay vừa bị bóp đau, miệng cười đắng chát. La Phi cũng đứng dậy theo: "Tôi biết toàn bộ những gì xảy ra trong động lúc chiều đều không thoát khỏi cặp mắt của cô. Ca ca là do cô thả ra để dẫn đường cho Mông Thiếu Huy. Kim Chấn Vũ chết trong hang, cái đó nối liền ra bờ biển. Về đêm thi thể ông ta bị sóng đánh ra vào bờ. Tôi bèn lấy quần áo của ông ta mặc vào người, đến đây dụ hoặc cô mắc bẫy. Cô gia công gắng sức che giấu bí mật đó. Kim Chấn Vũ mà chưa chết thì cô không thể nào yên tâm được. Vì thế khi tôi giả làm Kim Chấn Vũ bị ngất xuống, cô làm sao bỏ qua được cơ hội hiếm có này. Tôi nói có đúng không?" "Anh không cần phải nói nhiều nữa. Những điều này ai mà chẳng nghĩ được. Và lại đằng nào anh cũng đã bắt được tôi. Tôi mà giấu giếm anh cũng chẳng ích gì." Diệp Tử Phi lạnh lùng đáp vậy, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô ta có phần dịu xuống. "Tôi chỉ không rõ một điều, làm sao anh biết được đó là tôi?" "À, sợi tóc và cả con mèo nữa." Diệp Tử Phi nhíu mày, hiển nhiên chưa hiểu sự tình. "Trong lúc không liệm thi thể Đức Bình, tôi đã phát hiện thấy sau tai Tiết Hiểu Hoa có sợi tóc dài của phụ nữ. Cần lưu ý rằng thi thể Tiết Hiểu Hoa đã được khám xét rất kỹ, khi ấy tuyệt đối không có sợi tóc này. Vậy chỉ còn một khả năng, sợi tóc đó ở trong quan tài từ trước, sau đó do vết máu nên đã dính thi thể Tiết Hiểu Hoa. Chuyện tiếp sau đó thì dễ đoán. Trước khi có quan tài này được khâm liệm tử thi, đã có người phụ nữ từng nằm trong đó. Lúc này trên đảo xuất hiện một người phụ nữ thần bí, không ai biết được cô ta là ai. Tại sao ư? Tại vì cô ta đến đây bằng chiếc quan tài này, và lại chưa một lần xuất hiện công khai. Cô ta ẩn nấp trong ngôi mộ vong linh, chỉ đợi lúc đêm khuya thanh vắng mới ra ngoài hoạt động. Kể như trong chuyện này, cô ta và Đức Bình là đồng bọn. Ông ta phụ trách cung cấp đồ ăn, nước uống, đồng thời truyền đạt lại một số thông tin từ bên ngoài. Ông ta thậm chí khoét một lỗ thông gió bên trong huyệt mộ. Dĩ nhiên, nếu chỉ có thế, tôi chưa thể khẳng định được người phụ nữ này là cô. Nhưng bên trong ngôi mộ còn có tiếng mèo kêu. Cộng với chi tiết này, thế là đủ rồi. Diệp Tử Phi nhìn La Phi vẻ hơi thắc mắc. Sao anh biết là tiếng mèo kêu? Rất nhiều người vẫn tưởng đó là tiếng trẻ con khóc. Đến Tăng Quân Dũng còn phải phát sợ cơ mà. Đơn giản thôi, vì trên đảo này không có trẻ con. Đối với tôi, cái gì không có tuyệt đối không thể tồn tại. Nhìn trên đảo này có một con mèo bị mất tích. Tiếng mèo kêu trong trạng thái sợ hãi và lo lắng, nghe rất giống tiếng trẻ con khóc. Vì thế khi nghe nói có tiếng khóc của trẻ con, tôi lập tức liên tưởng đến tiếng mèo. Điều này cũng giải thích luôn tại sao con Kaka mất tích. Kaka rất không thân thiện với người lạ. Nó muốn ở trong mộ, vì trong đấy người ở cùng nó coi như là chủ nhân của nó. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao cô lại đem theo Kaka. Là để nó giả làm đứa trẻ được ôm trong lòng sao? Vì nó quá nhạy cảm. Lúc tôi ở trong quan tài trên thuyền, cả lần đầu tiên các anh đến ngôi mộ nữa, nó đều có thể biểu hiện khác thường. Tối đó lúc tôi đi chặn tiết hiểu hoa trên đường, thế mà nó cũng chạy đến tìm tôi. Nếu như vậy sớm muộn tôi bị bại lộ vì nó, thế nên tôi đành phải giữ nó lại bên mình. Là vì nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là do con mèo này khiến cô bại lộ. Có điều, giả sử không phải nó đột nhiên kêu lên, thì lần đấy Tăng Quân Dũng đã phát hiện ra cô. Anh hơi bị xem thường tôi rồi đấy. Nếu không phải do Kaka làm hỏng việc của tôi, Tăng Quân Dũng đã chết lâu rồi. La Phi đành cười gượng. Anh tin là không phải cô ta đang khoác lác. Những kẻ ham sống sợ chết đấy, họ đâu đáng là đối thủ của tôi. Chỉ tại sự xuất hiện của anh làm cho sự việc trở nên phức tạp. Nói thật, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác vô cùng bất an. Nếu không phải tại anh, Mông Thiếu Huy đâu có đến đảo Minh Trạch. Nếu không phải tại anh, trên đảo đâu có nhiều người thiệt mạng như vậy. La Phi sững người, ngay sau đấy hiểu được ý tứ đối phương. Bản thân Chu Vĩnh Quý và những người khác không muốn chuyện ngày ấy bị bại lộ. Ở một góc độ nào đó, chính sự truy sát không thỏa hiệp của anh làm đối phương nảy sinh ý định giết người diệt khẩu. Tôi đâu dám trách anh chứ, anh đâu có lỗi. Thấy thần sắc La Phi có chút khó xử, Diệp Tử Phi chủ động an ủi đối phương. Trong hàng loạt những việc đã xảy ra trên đảo mấy ngày nay, Tết Hiểu Hoa mới là thủ phạm thực sự. Ông ta nhận ra chữ viết của cha mình trong bức thư ấy, sau đấy tìm được sổ ghi bệnh án ngày ấy, rồi dựa vào đó tống tiền một cách bẩn thỉu. Cứ như bản chất con người ông ta thì kiểu tống tiền này sẽ không có điểm dừng. Vì thế ngoài Chu Vĩnh Quý là con người nhu nhược ra, những người khác không ai đáp ứng yêu cầu của ông ta cả. Thế nên cô đã quyết định giải quyết vấn đề theo cách của riêng mình. Tết Hiểu Hoa đồng ý đi theo cô. Vậy ông ta với cô phải khá quen biết. Tất nhiên rồi, người trên đảo ai mà chả biết tôi. Vì thế tôi không thể công khai đi cùng với Mông Thiếu Huy lên đảo này. Mới đầu tôi không hẳn có ý định giết ông ta, nhưng chỉ muốn nói với ông ta một vài chuyện để ông ta hiểu. Ai ngờ ông ta đưa ra yêu cầu bỉ ổi, còn động tay động chân nữa. Cũng là tại ông ta tự tìm đến cái chết. Chu Vĩnh Quý nhìn thấy cô với Tiết Hiểu Hoa cùng đi, chuyện này chắc cô không ngờ tới đúng không? À, mà cô ôm con Kaka. Chu Vĩnh Quý vốn nhát gan, lúc đấy tinh thần đang hoảng loạn, nên đã liên tưởng cô thành người phụ nữ ôm con. Kể ra cũng hợp tình hợp lý. Cái gã bất tài này đã để lại cho anh quá nhiều manh mối đấy. Ngày thứ hai sau khi Tiết Hiểu Hoa chết, bọn họ tụ tập lại để bàn bạc kế sách. Bọn họ vừa nghi ngờ lẫn nhau, lại vừa muốn cất giấu chân tướng sự thật. Nhưng tôi biết, nếu để Chu Vĩnh Quý sống, ông ta chắc chắn không qua được cửa ải của anh. Bọn họ chắc đã bàn bạc rất lâu, nên mãi đến đêm khuya Chu Vĩnh Quý mới lên đường về nhà. Lợi dụng tâm lý ông ta, cô đã hóa trang thành thứ ông ta khiếp sợ nhất, khiến ông ta bị đau tim đột phát mà chết. Có điều cô trốn ở trong mộ, làm sao kịp biết tình hình bên ngoài, để lên chờ sẵn ở dốc quỷ ám. Cha tôi đã đi từ trước đấy, ông ấy không còn hứng thú tham gia cuộc thảo luận vô bổ đó nữa. Nên biết rằng trong toàn bộ sự việc chỉ có tôi và ông ấy suy nghĩ giống nhau, nên sự bàn bạc giữa hai chúng tôi mới là có tác dụng. Là vì không lấy làm lạ về vấn đề này. Đúng thế, Đức Bình là cha cô. Khi suy đoán ra người trong ngôi mộ là cô, tôi đã đi hỏi một số người dân trên đảo, biết được Đức Bình có một người con gái nhưng rời khỏi đảo Minh Trạch từ mấy năm trước. Tôi đã thành công trong việc làm Chu Vĩnh Quý sợ mà chết. Tào Quân Dũng nghi ngờ cha tôi giả làm người phụ nữ đó thực là nực cười. Những tưởng việc lần này không thể truy ra, nhưng tôi đã đánh giá thấp anh. Anh không chỉ có óc quan sát nhanh nhạy, tư duy chặt chẽ, mà còn có một niềm tin nghị lực hiếm có. Anh đã phơi gió nằm sương một đêm bên bờ biển chỉ để tìm lời giải cho hiện tượng vật thể biến mất trên dốc quỷ ám. Khi ấy chúng tôi mới ý thức được rằng anh là một đối thủ đáng gờm biết chừng nào. Những lời có cánh của Diệp Tử Phi, La Phi giữ thái độ bình thản, không đổi sắc mặt. Anh nói, sau đó cha con cô lên kế hoạch cho buổi cúng tế nhằm cất một mẻ lưới cuối cùng, hạ độc tất cả những người biết được bí mật. Tôi nói không sai chứ? Diệp Tử Phi khẽ lắc đầu. Những việc này hoàn toàn là do ý của cha tôi, không liên quan gì đến tôi. Nhưng quả thực đó là kế hoạch rất hoàn hảo. Nhưng anh và Bông Thiếu Huy là khách không mời cũng đến, khiến ông ấy đành từ bỏ giữa chừng. La Phi nhắc nhở đối phương, có một chuyện có lẽ cô không biết. Tào Quân Dũng khi ấy đã không uống cốc Tịnh Tâm trà có bỏ mỹ nhân nhãn đó. Thật sao? Diệp Tử Vi tỏ vẻ kinh ngạc, cùng lúc khóe môi cô ta nhoẻn cười một cách mỉa mai. Nhưng sau đó lại chỉ có một mình anh ta trúng độc chết. Chuyện đời nhân quả luân hồi thực là khó nói. Mặc dù đã kinh qua nhiều ngày khổ nạn, lúc này đương ở trong hoàn cảnh khó thoát, nhưng cách nói chuyện của Diệp Tử Phi nửa đùa nửa thật tỏ lên vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Trong đầu La Phi không khỏi nghĩ thầm, chỉ e rằng Tang Quân Dũng và những người khác không thể nào ngờ tới kẻ đưa họ đến chỗ chết lại là cô gái xinh đẹp yếu ớt như vậy. Nhìn đến cái chết của Tang Quân Dũng, có một chuyện La Phi cảm thấy hơi có chút kỳ lạ. Sao cô biết được hang bí mật dẫn đến dốc quỷ am đó? Theo anh được biết, Tang Quân Dũng đã cất giấu bí mật này rất cẩn thận. Một mặt anh ta coi hố trời là tượng trưng cho kỳ tích huy hoàng của mình, không cho phép người khác cùng hưởng. Mặt khác, cái hang đó thông với dốc quỷ ám, đây quả thực là điều anh ta không muốn. Đó cũng là nhờ công của Kaka đấy. Tôi đã đẩy Tiết Hiểu Hoa rơi từ trên cao xuống, lần đầu tiên kết liễu sinh mạng của một con người. Cái cảm giác ấy thực là khó chịu. Tôi bị hoảng hốt trong 5-6 phút liền. Trong quá trình này, Kaka nhảy ra khỏi vòng tay tôi, lao vào trong hang. Tôi đi theo nó vào sâu bên trong, cuối cùng mới thấy là mình đặt chân đến dốc quỷ ám. Lúc ấy tôi như bị mất hồn, cảm thấy có rất nhiều việc, cứ như là do ý trời sắp đặt sẵn vậy. Thế còn cha cô, tận tay giết cổ ông ta chết, chả nhẽ do ý trời ư? Diệp Tử Phi nhìn La Phi không một chút áy náy hay bối rối, sau đó cô ta bình tĩnh nói, anh đúng là vẫn chưa hiểu gì. Ngần ấy năm nay cha tôi từ lâu coi nhẹ chuyện sinh tử, nếu có thể bù đắp được lỗi lầm phạm phải ngày ấy, cái chết đối với ông thậm chí là sự giải thoát. Thực ra lúc bị ngộ độc do uống trà, ông đã có ý muốn chết. Sau đó bị anh hỏi dồn, càng khiến ông kiên định với suy nghĩ của mình. Vậy tại sao ông ta không tự vẫn mà lại phải nhờ cô ra tay? Chúng tôi muốn tạo nên một vài hiện tượng khó giải thích cùng với lời đồn dốc quỷ ám. Điều này làm cho một số người khiếp sợ và cũng hy vọng có thể ngăn cản anh tiếp tục điều tra. Xin lỗi, nhưng tôi là một kẻ vô thần tuyệt đối. La Phi tỏ vẻ tiếc thay cho đối phương. Các người làm vậy chẳng những không dọa được tôi, ngược lại càng làm tôi có hứng thú, hơn nữa càng để lại nhiều manh mối hơn. Diệp Tử Phi thản nhiên thừa nhận, đúng, trước sau anh luôn là rắc rối lớn nhất mà tôi phải đối mặt. Đã có lúc tôi thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Một khi anh đã quyết tâm đi tìm lời giải cho điều bí mật nào đó, thì dường như không có gì có thể ngăn cản được anh. Cứ cho là tôi không tóm được cô, thì dựa vào hàng loạt vụ án xảy ra liên tiếp trên đảo mấy ngày nay, tôi có thể đoán được 8-9 phần. Nhưng đối với sự việc xảy ra 18 năm trước, vẫn còn vài điều mấu chốt mà tôi chưa hiểu được. Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào. Thi thể của mẹ Bông Thiếu Huy tại sao xuất hiện trên dốc quỷ ám? Tình tiết trong chuyện này chính là điều bí mật hai cha con cô giải công cất giấu đúng không? Diệp Tử Phi không hề tỏ ra bị lép vế trước ánh mắt đối phương. Cách cô ta nói thậm chí còn có cảm giác như một kẻ chiến thắng. Sự việc năm đấy, đến giờ chỉ còn lại mình tôi là người trong cuộc. Tôi phải lao tâm khổ tứ cất giấu, hà cớ gì phải nói cho anh biết? Cô cũng là người trong cuộc? La Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đấy vỡ lẽ. Phải rồi, vì cô là con gái Đức Bình, nên mặc dù lúc đấy cô có mặt, nhưng vợ Tang Quân Dũng không cho rằng Đức Bình cứu mạng cô. Như vậy thì càng tốt. Tôi cứ tưởng rằng cô chỉ nghe cha mình kể chuyện, còn sợ cô kể lại không rõ nữa. Đúng đấy, tôi biết tất cả, nhưng tôi không nói cho anh biết đâu. Tôi thà chết như cha tôi, cũng phải giữ điều bí mật này đến cùng. Có đáng không? Rốt cuộc đó là bí mật gì phải trả giá bằng nhiều sinh mạng như vậy? Nếu cái chết cũng không thể làm cô sợ hãi, còn chuyện gì đã qua mà cô không thể đối diện với nó? Diệp Tử Vi cười khẩy. Anh đâu có hiểu được sự tình chứ. Anh chỉ nhìn thấy những thứ bề ngoài. Thế anh nghĩ cha con tôi nhọc công cất giấu bí mật vì bản thân mình ư? Diệp Tử Phi ngẩng đầu kiêu ngạo, ánh mắt lộ vẻ bất cần. Như thể với cô ta chỉ cần bàn về việc này đã là một nỗi nhục rồi. La Phi động lòng. Thế thì vì ai? Mông Thiếu Huy. Nghe đến cái tên này, Diệp Tử Phi lập tức trở nên hiền dịu. Đúng đấy, tôi yêu anh ấy. Tôi làm nhiều việc như vậy vì anh ấy. Tuy anh ấy không biết, nhưng tôi vẫn rất vui. Ý nghĩa cuộc sống của tôi là làm cho anh ấy được sống hạnh phúc. Đối với tôi điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. La Phi khẽ thở dài. Tôi biết tình cảm giữa hai người. Mông Thiếu Huy đã từng nhắc cô với tôi. Cậu ta cũng rất yêu cô. Điều này anh không cần phải nói với tôi. Và lại anh không thể hiểu được chúng tôi yêu nhau đến nhường nào. Vì tận sâu trong tâm hồn chúng tôi luôn có sự cộng hưởng mạnh mẽ. Trong trận sóng thần năm ấy, chúng tôi đều đã mất mẹ. Tôi mãi mãi không sao quên được cảnh hai mẹ con chia ly. Tôi hiểu mọi thứ trong lòng anh ấy. Tôi hy vọng có thể ở bên anh ấy trọn đời, che chở cho anh ấy, không để anh ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Trong lúc nói những lời này, Thỏa Tiên cô hoàn toàn là một người phụ nữ chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Nhưng cùng với sự dội về của ký ức, nét mặt cô bắt đầu thay đổi, không giấu nổi vẻ bi thương xót xa. La Phi cũng không khỏi động lòng trước tâm trạng của đối phương. Nhưng ngay sau đấy, Lý Chí Anh thắng được tình cảm. Lòng chính nghĩa và sứ mệnh thiên phú của một cảnh sát choáng ngợp trong anh. Anh quyết định không vòng vo nữa, đi thẳng vào chủ đề chính. Cô có thể giấu bí mật đó, nhưng liệu cô có giấu được tội ác mình phạm phải trong mấy ngày nay không? Sau khi biết hành vi giết người của cô, Mông Thiếu Huy sẽ nghĩ gì đây? Liệu cô ấy có tha thứ cho cô không? Tất cả những gì cô đã dành công vun đắp, liệu có đạt được kết quả như mong muốn không? Giọng La Phi tuy không lớn, nhưng một tràng câu hỏi như vậy cũng đủ để ham dọa. Diệp Tử Phi rõ ràng bị chọc trúng tim đen, cả người cô run bắn lên, nước mắt cứ vậy trào ra. Trong chốc lát, cô trở thành cô gái cô đơn yếu ớt không chỗ dựa. Cô khóc lóc cầu khẩn. Không, không thể để anh ấy biết những chuyện này. Tôi không thể giải thích với anh ấy. Trong điệu bộ của cô, La Phi thấy đau nhói trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh có sự đồng cảm với một kẻ thù ác. Anh thở dài. Nhưng giờ đây đã muộn rồi. Những việc cô đã làm không cách gì cứu vãn được nữa. Diệp Tử Phi chìm trong im lặng hồi lâu. Cô cúi đầu cắn chặt môi, thỉnh thoảng nức lên vài tiếng. La Phi không nói gì, chỉ đợi trong im lặng. Anh biết trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Đồng thời cô cũng đang phải đưa ra những quyết định khó khăn. La Phi tin rằng sự việc sẽ đi đến một kết quả như anh mong muốn. Quả nhiên cuối cùng Diệp Tử Phi đã quyết định. Cô hít thở một hơi thực sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói với La Phi. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng mục đích của tôi là hy vọng sau khi hiểu mọi chuyện, anh sẽ giúp tôi tiếp tục cất giấu chúng. Có thể lúc này tôi đưa ra yêu cầu khiến anh cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút ngây thơ. Nhưng tôi đã không còn đường lui. Chỉ hy vọng anh giống như cha con tôi, có thể có được sự đồng cảm đối với cảnh ngộ của một đứa trẻ. Để từ đấy có thể có một sự nhượng bộ thỏa hiệp nào đấy. Cha tôi từng nói anh là người coi trọng chính nghĩa. Anh sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của tôi, có đúng không? Diệp Tử Phi mở to mắt nhìn La Phi, đôi mắt rưng rưng hàng lệ, chất chứa đau thương và khẩn cầu. Dù là người sắt, trông thấy ánh mắt ấy cũng không thể không mềm lòng. La Phi không nói gì, anh chỉ vểnh tai, bắt đầu lắng nghe lời kể đối phương. Chúng ta hãy cùng với lời kể của Diệp Tử Phi trở về ngày xảy ra sóng thần 18 năm về trước. Trong lúc hầu hết mọi người trên đảo đang ngủ say, một trận tai họa ngập đầu ập đến với họ. Nước biển lạnh như băng nhấn chìm từng mảng các thôn xóm. Hàng ngàn người dân trên đảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ngọn lửa sinh mệnh của họ bị dập tắt một cách không thương tiếc. Những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn, chủ yếu sống ở nơi địa thế khá cao trên đảo. Trong số họ thì người cuộn mình trên nóc nhà, người bám vào những vật nổi lên mặt nước vùng vẫy. Lúc này nước biển vẫn tiếp tục dâng cao, bóp chết lòng tin sống sót của họ. Trong tình hình thiên tai như vậy, sức người tỏ ra vô cùng nhỏ bé, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Dường như mỗi người đều bị nỗi sợ hãi làm cho mất hết can đảm, chỉ còn biết run rẩy và cầu khẩn sự thương hại của ông trời. Trước đó một tuần, vợ Vương Thành Lâm vừa sinh một đứa con trai. Do con nhỏ nên buổi tối người mẹ thường ngủ không sâu. Điều này đã giúp bà phát hiện tình trạng bất thường khi nước biển tràn vào thôn làng. Bà bèn bế đứa nhỏ cùng cậu bé Mông Thiếu Huy kịp thời leo lên nóc nhà, sau đó thoát khỏi nước biển nhấn chìm trong lúc đang ngủ say. Vương Thành Lâm đi phố huyện mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, do có việc nên ở lại không kịp về trong ngày, nhờ thế ông thoát nạn. Cũng vì thế mà trọng trách đem hai đứa trẻ đi lánh nạn đè nặng lên vai người đàn bà yếu đuối trong gia đình. Vì duy nhất mà vợ của Vương Thành Lâm, tức là mẹ Mông Thiếu Huy, có thể làm khi ấy là chờ đợi trong vô vọng. Nước biển mỗi lúc một dâng cao, bà hy vọng có người đến cứu hai mẹ con mình. Cậu bé Mông Thiếu Huy vừa tròn 7 tuổi bám chặt lấy ống tay áo mẹ. Đây là cách đơn giản nhất một đứa trẻ giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ có đứa trẻ kia vẫn đang ngủ ngon lành. Đối với một đứa trẻ còn đang ẵm ngửa chưa biết gì thì vòng tay mẹ chính là tất cả. Ngoài điều đó ra, bất cứ điều gì khác không liên quan gì đến nó. Trong quá trình chờ đợi, họ chứng kiến rất nhiều người bị nước cuốn đi, đang ôm các vật nổi trên mặt nước trôi qua trước mặt họ. Những người này đã kiệt sức sau một hồi vùng vẫy, hy vọng sống sót trở nên rất mong manh. Vừa hay dưới nhà có một cây gậy phơi quần áo, mẹ Mông Thiếu Huy lấy cây gậy đưa ra để những người trôi nổi gần đấy bám vào. Sau một hồi vất vả, bà cứu được 3 người lên nóc nhà. 3 người ấy là Kim Trấn Vũ, Chu Vĩnh Quý và Tang Quân Dũng. Thôn Thường Kiến ở gần như là thấp nhất trên đảo, nhà cửa ông ta ngay sau đó đã bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Nhờ bơi giỏi, Thường Kiến kéo cô con gái cùng tuổi với Mông Thiếu Huy bơi thoát ra. Vừa hay lúc đó có chiếc bè trôi vào trước mặt họ, hai cha con họ nhờ đó thoát chết. Như vợ Thường Kiến đã bị mất tung tích trong dòng nước cuồn cuộn, ông chèo bè sốt ruột đi tìm khắp nơi nhưng mãi chẳng thấy tung tích của vợ đâu. Ông chỉ còn cách chuyển hướng chèo bè về phía dãy núi cao. Trong quá trình này, hai cha con họ đi ngang qua nhà Mông Thiếu Huy, trông thấy nhiều người đang lánh nạn trên nóc nhà, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nóng lòng cứu người, Thường Kiến lập tức lại gần. Đám người vốn đang sợ kinh hồn bạt vía tranh nhau lên bè. Mẹ yếu con thơ tất nhiên không thể tranh được với 3 người đàn ông sức dài vai rộng. Đợi Kim Trấn Vũ và hai người kia ngồi vững trên bè xong, người mẹ có cơ hội để bế Mông Thiếu Huy lên bè. Nhìn lúc bà định bế đứa nhỏ lên thì bè như là muốn chìm xuống vì quá tải. Người đầu tiên hốt hoảng kêu là Chu Vĩnh Quý: "Không chở thêm được nữa đâu, bè nhỏ không tải nổi, chìm mất thôi." Người đàn bà đành phải trở lại nóc nhà, sau đấy nhìn Thường Kiến với ánh mắt cầu cứu. Bà biết rằng lúc này Thường Kiến là chủ nhân của chiếc bè. Thường Kiến mềm lòng, ông thương lượng với 3 người đàn ông khác: "Các anh ai xuống trước đi đã, để người đàn bà này lên, cô ấy đang bế con nhỏ, để tôi đưa họ đến nơi an toàn rồi quay lại đón." 3 người đàn ông lúc này đưa mặt đi chỗ khác, lặng im không nói. Bọn họ vừa vật vã thoát khỏi quỷ môn quan, cái chết cận kề cướp đi ở họ lòng dũng cảm và trách nhiệm của một người đàn ông. Im lặng hồi lâu mới thấy Tang Quân Dũng ồm ồm nói: "Ông cũng là đàn ông, sao không xuống đi?" Thừa Kiến giận tím mặt: "Không sai, ông cũng là đàn ông, bình thường ông sẽ nhường cho mẹ con họ lên bè mà không hề do dự. Nhìn lúc này trên bè còn có con gái ông nữa. Ông không thể tưởng tượng đứa trẻ mất mẹ này sẽ đối mặt với nguy hiểm và tai ương thế nào nếu không có ông. Vậy mà kẻ đối diện lại nói với ông những lời bất nghĩa như vậy. Thừa Kiến ước gì mình có thể đẩy hắn xuống nước. Nhưng ông biết mình phải kìm chế, vì nếu xảy ra xung đột lúc này đều có một kết cục như nhau. Ai đợi thì cũng là đợi, phải có thứ tự trước sau chứ." Kim Trấn Vũ lúc này lên tiếng thể hiện lập trường của mình. Mẹ Mông Thiếu Huy không thể tin có tình huống này. Bà nhìn 3 người đàn ông đang ngồi ung dung trên bè bằng ánh mắt phẫn nộ và khinh bỉ. Cô dĩ răng nói: "Tôi thật sai lầm khi cứu các người." Kim Trấn Vũ và 2 người còn lại chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của người đàn bà. Với họ lúc này khát vọng được sống cao hơn tất cả. Họ sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn và tính liêm sỉ, thực sự không còn can đảm để quay trở lại dòng nước biển lạnh thấy da ấy nữa. Mẹ Mông Thiếu Huy nhận thấy trong tình huống thế này, muốn cả 3 mẹ con cùng đi là điều không thể. Bà cắn môi, đưa đứa trẻ trong tay cho Thường Kiến: "Vậy anh làm ơn đem thằng bé này đi trước đi, tôi ở đây đợi." Đứa trẻ đột nhiên rời khỏi vòng tay ấm áp của người mẹ, lập tức gào khóc. Nhưng Thường Kiến không đưa tay ra đón, ông nói với vẻ khó xử: "Thằng bé này tôi không nhận được, nó chỉ có thể bên cô, nếu không nó không thể sống được." Người phụ nữ chợt vỡ lẽ, điều này thật dễ hiểu thôi. Nếu mẹ con chia ly, đứa bé không được bố mẹ thì không thể sống nổi. Thế chẳng thà đem con bên mình, biết đâu có cơ hội sống sót. Người đàn bà đành bế con vào lòng, nghĩ đến việc một sinh linh nhỏ bé mới chào đời phải cùng mình giao phó số phận cho sự may mắn, nước mắt không cầm được cứ vậy tuôn ra. Mông Thiếu Huy lúc này đứng trên bè, tay cậu nắm chặt tay mẹ, mặt trông hớt hơ hớt hải. Lúc này Thường Kiến chợt nảy ra một suy nghĩ. Vào thời khắc đấy, ông cho rằng suy nghĩ này là đúng đắn và hợp lý. Nhưng hậu quả mà suy nghĩ này để lại khiến ông từ đấy trở đi luôn sống trong nỗi dằn vặt và tự trách. Ông nói: "Thế này vậy, cô bé đứa nhỏ lên trước để đứa lớn này ở lại. Như vậy ít ra cứu thêm được một mạng sống." Người đàn bà giữ người, hai đứa trẻ này đều là cốt nhục của bà. Nhưng trong lúc này phải để một đứa ở lại trong nguy hiểm. Bỏ Mông Thiếu Huy ở lại nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng làm sao đành lòng cho được đây? Trong lúc người đàn bà đang phân vân, mấy vị khách khác trên bè không khỏi kiên nhẫn: "Tôi thấy cách này hay đấy, cứ thế làm đi." Tào Quân Dũng vừa nói vừa bế Mông Thiếu Huy ra khỏi bè: "Mau lên đấy đi, đừng làm mất thời gian nữa." Mông Thiếu Huy giống như con rối xuống bè rồi lại bị bế lên, không có bất cứ quyền lợi nào. Người đàn bà phân vân trong giây lát, cuối cùng những người trên bè giục và đứa bé trên tay khóc, nên bà hạ quyết tâm. Bà cúi người ôm chặt Mông Thiếu Huy vào lòng, nước mắt như mưa: "Con ơi, con đợi đây lát, lát đưa mẹ quay lại đón con." Mông Thiếu Huy lờ mờ dự cảm được điều gì, mếu máo gào lên: "Không, con không ở lại đâu." Cho đến lúc người mẹ bước lên bè, cậu vẫn bám lấy vạt áo bà không chịu buông tay. Người đàn bà lúc này ruột đau như cắt, bà quỳ sụp xuống trước mặt mấy người đàn ông đấy: "Cầu xin các ông đừng để mẹ con tôi chia lìa, cầu xin các ông đấy." Như lời khẩn cầu của bà không nhận được bất cứ phản ứng nào, Thừa Kiến khẽ thở dài, dằn lòng trèo bè đi. Mông Thiếu Huy khóc như xé cổ, nhìn mối liên hệ giữa mẹ và cậu cuối cùng bị dòng nước lạnh lẽo chia đôi. Người mẹ nhìn cậu với vẻ bất lực và đau thương, cảnh tượng này hằn sâu trong tâm trí cậu, khiến suốt đời cậu không thể nào quên. Tiếng khóc thảm thiết của người mẹ, tiếng khóc xé cổ của đứa trẻ sơ sinh cùng tiếng gào khản giọng của Mông Thiếu Huy, những âm thanh này đan xen vào nhau tạo nên khúc bi đáng sợ nhất trên thế gian. Âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai của nhiều người đi thuyền những năm sau đấy, như nhắc nhở họ phải tự vấn lương tâm mình. Sau khi đưa mọi người đến vùng sơn địa an toàn, Từ Kiến lập tức một mình chèo bè quay lại đón Mông Thiếu Huy. Lúc này trời mờ sáng, nhà cửa bị nước biển nhấn chìm từ lâu. May mà Mông Thiếu Huy đã ôm được cành cây khô nên thoát chết, chỉ để lại một vết sẹo dài trên trán. Từ Kiến cứu cậu lên bè, mừng thầm cho mẹ con họ cuối cùng được toàn tụ. Ông không thể lường được tấn bi kịch nhân luân thê thảm vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước. Trên bè, Mông Thiếu Huy khóc đòi mãi mẹ, tiếng khóc đủ làm tan nát lòng bất cứ một ai. Nhưng khi Thừa Kiến đưa cậu ta đến chỗ đất cao, được gặp mẹ mình rồi, cậu không khóc nữa. Ngay cả khi được mẹ ôm chặt vào lòng, nét mặt cậu ngây ra như gỗ, đôi mắt vô hồn, trông như là bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết. Sự thay đổi của con trai khiến người mẹ cảm thấy bất an, nhưng niềm vui gặp lại đã xóa nhòa tất cả. Bà không thể biết việc xảy ra vừa rồi ảnh hưởng như thế nào đối với tâm hồn trẻ thơ của Mông Thiếu Huy. Cuộc vật lộn này khiến ai nấy sức cùng lực kiệt. Đến nơi tương đối an toàn xong, họ thở phào nhẹ nhõm. Người dựa, người thì nằm, mỗi người nghỉ ngơi theo cách của mình. Mẹ Mông Thiếu Huy cho em bú, dù nó ngủ xong, bà cũng ngủ thiếp đi. Mông Thiếu Huy đứng từ xa chăm chú nhìn, khi ánh mắt dừng lại chỗ đứa bé, trong lòng cậu lóe lên suy nghĩ đáng sợ. Tuy cậu nhỏ thôi, nhưng bắt đầu hiểu sự tình. Trong đầu cậu suy nghĩ, đứa trẻ này đã cướp đi tình yêu mà mẹ dành cho cậu. Cậu biết trong thời khắc sinh tử chia ly vừa rồi, chính có đứa bé nên mẹ mới cuối cùng bỏ rơi mình. Mắt cậu ta lóe lên vẻ ganh tị và đau thương, cùng với sự căm ghét không nên có ở lứa tuổi của cậu. Đợi người mẹ ngủ say, cậu lặng lẽ bế đứa trẻ lên. Mọi người đều mệt lử, không ai để ý đến hành động khác thường này của cậu. Cậu đem đứa trẻ ra sườn núi, nơi biển lúc này ngập đến lưng vách núi. Sau đó hai tay cậu buông ra, vứt đứa trẻ xuống dưới. Mông Thiếu Huy vừa mang đứa trẻ đi được một lúc, linh cảm của người mẹ khiến bà thức giấc. Bà mở to mắt, nhìn theo hướng đứa trẻ con khóc, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy. Người đàn bà kêu lên tiếng thảm thiết, lao nhanh ra sườn núi, chỉ trông thấy tã mọc đứa trẻ xoay xoay vài vòng trên mặt nước, rồi chìm ngay sau đó. Người đàn bà nấc lên từng trận, bà nhìn sang Mông Thiếu Huy đứng cạnh đấy, thằng bé ngây như khúc gỗ, trông như người xa lạ. Trái tim bà bị xé tan trong chốc lát. Bà nhận ra rằng cùng lúc bà mất đi hai đứa con của mình. Lúc này Thường Kiến và mọi người thấy có chuyện bất thường, chạy ra vây quanh. Thường Kiến ngạc nhiên: "Chuyện gì thế?" Người đàn bà không trả lời mà dùng ánh mắt đảo quanh qua từng người đàn ông, ánh mắt như dao cắt thấu xương găm vào lòng họ. Sau đó bà tung người, gieo mình xuống làn nước biển dưới vách núi. Bà tìm thấy con mình dưới nước, cho đến phút cuối trước khi tắt thở, bà vẫn ôm chặt đứa con vào lòng. Trong quá trình chìm xuống, thi thể hai mẹ con bị mắc trên trạc cây lưng chừng núi. Sườn núi này chính là chỗ về sau gọi là dốc quỷ ám. Từ đó trở đi, Mông Thiếu Huy trở nên ít nói. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Nếu cứ thế mãi, chắc cả đời cậu bị bao phủ bởi nỗi ám ảnh đáng sợ. May mà sau khi cha cậu về, ông tìm thấy Lang Tiết cao tay. Sau nhiều tháng chữa trị, Mông Thiếu Huy quên đi nhiều thứ. Sau đó hai cha con họ rời khỏi đảo Minh Trạch, mai danh ẩn tích, sống cuộc sống hoàn toàn khác. Sự yếu hèn và ích kỷ khi đứng trước đe dọa của cái chết cùng hậu quả đáng sợ nó đem lại, trở thành lưỡi kiếm sắc bén trong lòng Kim Chấn Vũ và mấy người đàn ông đó. Những ngày tháng sau đó, cùng với sự cắn rứt của lương tâm, đi đâu họ cũng che giấu, sợ bị người khác biết chuyện xấu xa ngày ấy. Thừa Kiến là người chịu áp lực tâm lý lớn nhất, chỉ vì một đề nghị xuất phát từ lòng tốt mà gây nên một bi kịch thảm thương. Điều này khiến ông không sao tự giải thoát. Ông đành xuất gia thoát tục, quay nằm ở bên phần mộ cô quạnh của hai mẹ con họ, để phần nào tìm được sự cứu rỗi trong tâm hồn. Con gái Thường Kiến tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Vừa bị mất mẹ nên cô cộng hưởng và đồng cảm với Mông Thiếu Huy. Sau đó cô mãi không quên được cậu con trai ấy, không quên được ánh mắt vô vọng và đau thương của cậu. Nhiều năm sau, bức thư Vương Thành Lâm viết cho thầy Lang Tiết đã đem tới tin tức của cha con họ. Cô gái từ biệt cha mình đi tìm hình bóng không thể xua tan trong trái tim mình. Để không gợi lại ký ức của người đó, cô che giấu thân phận thực của mình, tự đặt cho mình tên mới, Diệp Tử Phi. Đây chính là câu chuyện xảy ra trước khi chúng tôi bắt đầu với cuốn tiểu thuyết này. Anh nhớ lại lời Đức Bình nói trước khi chết. Anh sợ hối hận khi biết điều bí mật đó. Đúng, anh đang thực sự hối hận. Giá như anh chưa từng đến đảo Minh Trạch, giá như anh chưa từng gặp Mông Thiếu Huy và Diệp Tử Phi, thì anh đâu phải nếm cái cảm giác đau thương không thể chịu đựng nổi này. Anh nên hiểu rằng mọi việc tôi và cha làm đều là vì Mông Thiếu Huy, để cậu ấy có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Với cha tôi, đây là cách duy nhất hóa giải nỗi đau khổ trong lòng. Còn với tôi, tình yêu đủ để lý giải tất cả. Tuyệt đối không thể để Mông Thiếu Huy tiếp xúc ký ức ngày ấy. Điều đấy hoàn toàn hủy hoại cuộc sống sau này của anh ấy. Giờ anh có thể nhận lời với tôi giữ kín những bí mật này chưa? Diệp Tử Phi nói một cách yếu ớt như vậy. Là vì đau khổ lắc đầu. Nhưng tôi làm sao giữ được đây? Dù thế nào cô cũng đã giết chết bốn mạng người, không thể bỏ qua điều đấy được. Đây là chức trách của tôi. Đúng thế, tôi đã giết người, tội ác phải bị trừng phạt, đó là pháp luật. Nghề nghiệp khiến anh không thể đi ngược lại điều đó. Nhưng nếu tên tội phạm đó đã bị trừng phạt, cô ta đã chết, thì mọi chuyện chả phải đã kết thúc à? La Phi bỗng nhận ra điều gì đấy. Anh chưa kịp nói, con dao trên tay Diệp Tử Phi đâm ngay yết hầu, máu tươi đỏ hồng cứ thế phun ra. Huyện đã cử tàu phá băng tới, dọn sạch đám băng gần bến tàu. Giao thông giữa đảo Minh Trạch và đất liền được đối liền trở lại. Mông Thiếu Huy đứng trên bờ biển, cậu đã không sợ nước như trước, lòng thấy nhẹ nhõm rất nhiều, vì cậu biết mẹ đã không ruồng bỏ cậu. Là vì nói cho cậu biết nhiều chuyện. Ngày đó bé nhỏ quá, để bảo toàn cho cậu, mẹ bế em ở lại nơi nguy hiểm, cuối cùng không ai gặp nạn. Lưu lại trong ký ức của cậu vẫn là cảnh mẫu tử chia ly, nhưng sự chia ly đó là xuất phát từ tình thương của mẹ dành cho cậu. Điều bí mật xảy ra trên đảo cuối cùng tìm được lời giải, đó là do Kim Chấn Vũ muốn che giấu chuyện bê bối ngày ấy nên đã hạ độc thủ lần lượt giết chết những người đều biết bí mật đó. Cuối cùng Mông Thiếu Huy giải tỏa nỗi ám ảnh trong nhiều năm, điều này nhờ có La Phi đưa cậu lên đảo Minh Trạch. Cảnh sát La Phi này, anh nghĩ gì vậy? Trong mặt La Phi ủ rũ, hình như có tâm sự, Mông Thiếu Huy không kìm được cuối cùng lên tiếng hỏi. Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ trước khi rời khỏi đây em nên thắp hương trước ngôi mộ vong linh. À tất nhiên rồi ạ, đó là nơi an nghỉ của mẹ em và cả em trai em nữa, họ đều đã chết vì em à. Anh đưa tôi đến mộ vong linh đi, để tôi được ở bên cạnh mẹ và em trai cậu ấy, nếu cậu ấy biết chắc chắn rất vui. Đó là lời cuối cùng Diệp Tử Phi để lại trước khi từ giã cõi đời. Khóe mắt La Phi rơm rơm nước mắt, anh không lau đi mà ngửa mặt lên trời để gió biển thổi khô ngấn lệ. Trải qua những việc này, hy vọng em hiểu được rằng nếu những người yêu thương em mà rời xa em, rất có thể là do một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đấy. Dù sau này em không gặp lại người đấy nữa, dù người đó ở thế giới khác, nhưng tình yêu người đó dành cho em không hề thay đổi. Lời cuối truyện. Ngày 1 tháng 9 năm 2004, các phần tử khủng bố tấn công trường trung học số 1 thành phố Beslan của Cộng hòa Bắc Ossetia Alania, Liên bang Nga, và đã bắt cóc một số lượng lớn học sinh, phụ huynh và giáo viên làm con tin. Vụ bắt cóc tiếp diễn đến ngày mùng 3, tổng cộng 331 người thiệt mạng, trong đó 186 người là trẻ em. Người gặp nạn khiến mọi người đau lòng, người sống sót chưa hẳn hạnh phúc. Trong quá trình diễn ra vụ việc, qua đàm phán, bọn khủng bố đồng ý phóng thích một số phụ nữ trẻ em, nhưng chỉ cho phép mỗi bà mẹ đem theo một đứa trẻ. Khi ấy có một bà mẹ có hai người con, đứa lớn chừng 6 tuổi chưa hiểu gì nhiều, đứa nhỏ đang ẵm ngửa. Không biết có phải trải qua đấu tranh dằn vặt không, chỉ biết cuối cùng bà mẹ đem theo đứa nhỏ. Sau khi vụ việc kết thúc, cô con gái lớn sống sót trở về bên mẹ, nhưng tình cảm cô dành cho mẹ hoàn toàn thay đổi. Ta già đã nhìn thấy cảnh này khi xem thời sự trên TV. Cô con gái chơi cầu bập bênh trong sân nhà, trông cô không khác gì người thường, thậm chí miệng lẩm nhẩm hát. Nhưng khi mẹ cô đến gần gọi tên cô thì không thấy có bất cứ phản ứng gì. Đôi mắt cô trông vô hồn, trông như bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết. Và đây chính là điểm xuất phát ban đầu của chuyện Dốc Quỷ Ám. Vâng, vậy là trời đã sắp sáng rồi. Cũng may là chuyện đã xong, Ngọc Mai phải đi ngủ bù đây. Nhớ đừng quên đăng ký kênh để lại nhận xét giúp bọn mình làm tốt hơn nhé.